Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 305, chương Tần gia. Thiển Dư lần này phản ứng kỳ thật cũng coi như làm Trần Tử Nhĩ bỗng nhiên phất nhanh mang đến ảnh. Hưởng, thông minh chỗ hắn lý không tệ, ban đêm ôm nàng hảo hảo ngủ một giấc, ngày thứ hai tiếp tục đi làm. Nhưng mà ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục. Trần Tử Nhĩ phát hiện bởi vì việc này để tất cả công ty đều có chút lòng người lưu động. Hắn không nghĩ tới tin tức sẽ truyền bá nhanh như vậy. Thế là đến công ty về sau tự mình hướng phía dưới truyền đạt. Việc này là thật, công ty cũng sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng không thể tĩnh tâm làm việc người hiển nhiên sẽ không càng ngày càng tốt. Sự biến hóa này không chỉ là hắn thân gia lập tức phong phú, bên cạnh hắn rất nhiều người sẽ bắt đầu một lần nữa dò xét hắn người này. Có thể trực tiếp nói với hắn lên lời nói điêu diệt kiệt gọi điện thoại tới cho hắn. Tựa như Tần Nghiệp làm như thế, Trần Tử Nhĩ cũng cho hắn khẳng định đáp án. Về phần hắn phải làm phản ứng gì chính là chuyện của hắn. Mà Tần Nghiệp đã có phản ứng của mình. Chiều hôm đó, hắn đến Trần Tử Nhĩ văn phòng gõ cửa, liền đứng tại cổng, nói, một hồi có rảnh sao? Trần Tử Nhĩ đang đứng ở văn phòng bên cửa sổ lên uống trà nhìn bên ngoài. Để con mắt nghỉ ngơi một chút, cũng tại trong đầu trải vuốt một ít công việc lên sự tình. Nghe được Tần Nghiệp thanh âm hắn xoay người, kỳ quái hỏi, ngươi bây giờ không phải bề bộn nhiều việc sao? Có chuyện gì? Sự tình phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách nha. Nếu như ngươi không có gì việc gấp, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Trần Tử Nhĩ chậm rãi để ly xuống, hỏi hắn, địa phương nào? Theo ta đi liền biết. Hai cái đại nam nhân chơi bộ này nát ngạnh, Trần Tử Nhĩ cũng không biết nói cái gì cho phải. Bất quá hắn xác thực cũng không có việc lớn gì, đã như vậy liền thỏa mãn hắn một cái đi. Thế là Trần Tử Nhĩ đi theo hắn ngồi lên hắn cái kia khoản xe thể thao. Xuyên qua nội thành một đường hướng phía vùng ngoại thành lái đi. Trên đường đi, cái này Tần Nghiệp lái xe có chút không được chuyên tâm. Hơi một tí liền hướng hắn ngắm một cái. Ngắm Trần Tử Nhĩ hoa cúc siết chặt. Tại hắn 5 lần 7 lượt về sau. Hắn hỏi, ngươi nhìn cái gì đấy? Trên mặt ta có hoa hay sao? Không có, vậy ngươi xem cái gì? Ta đang nhìn ngươi đến cùng cái chỗ kia biến thái đến cực hạn. Lập tức làm ra hơn 100 triệu đô la. Trần Tử Nhĩ nở nụ cười. Vì lẽ đó ngươi hôm nay không hiểu thấu mang ta đi. Là muốn đánh cướp ta? Tần Nghiệp nói, ai, như thế cái biện pháp. Nói chuyện phiếm ở giữa. Mục đích càng ngày càng gần. Trời còn chưa tối tầm mắt cũng không tệ. Xanh tươi tốt cây ngô đồng tại hai bên đường sắp xếp. Phía trước là một chỗ cỡ trung lớn nhỏ bàn quay. Bàn quay lên là một con ngựa móng trước nhảy lên thật cao tượng đồng. Tại bàn quay chỗ rẽ ngoặt về sau thì là một cái làm bằng sắt cửa chính. Trần Tử Nhĩ tâm tư chậm rãi nghiêm túc. Tần Nghiệp xe đến cổng. Không có gì ngăn cản. Trực tiếp cho qua, trong môn bên cạnh, hai bên trái phải là lùm cây, từ gần cùng rộng lớn phiến mặt cỏ dính đầy tầm mắt của ngươi. Xe hướng về phía trước, ngay phía trước một tòa cao lớn kiểu Trung Quốc hào trạch. Khắp nơi triển hiện đối xứng vẻ đẹp, Tần Nghiệp lái xe không chậm, 1 phút đồng hồ thời gian, dừng xe tắt máy, Trần Tử Nhĩ trước xuống xe, hắn ngồi thẳng lên. Hai tay đút túi, bình tĩnh nhìn trước mắt đây hết thảy. Tần Nghiệp theo xe bên kia đi tới. Hắn nhàn nhạt hỏi bên người cái này dẫn hắn tới người. Đây là địa phương nào? Tần gia, Một bên khác, Thái Chiếu Khê bình thường đi làm thực tập. Một đêm qua đi hôm qua còn tại bị nghi ngờ tin tức thành sự thật. Trần Tử Nhĩ thật là ước vạn phú ông. Hắn chạy đến ký túc xá muốn tìm hiểu sóng trò chuyện chút. Lại phát hiện hắn không tại. Lúc đầu có mấy lời nam nhân ở giữa nói một chút liền rất tốt. Có thể thôi húc thực tế không phải tốt đối tượng, không phải nói hắn không tốt, mà là Thánh Nhất Phong cảm thấy người ta tại nghiêm túc học tập. Đừng đi quấy rầy đến người. Thế là hắn lại đi tìm bạn gái của mình, Đàm Uyển Hề. Đàm Uyển Hề ba cái bạn cùng phòng, Chu Tử Quân xuất ngoại, Trương Cẩn tìm có tiền người giàu có suốt ngày đều không tại trường học. Chỉ có cái kia đáng yêu nữ hài đới Thiên Thiên đang bồi lấy nàng. Cái cô nương này đại nhị, đại học năm 2, năm thứ 3 đại học qua quá dễ chịu. Vốn là đã hơi mập nàng hiện tại càng thêm mập, mấy người bọn hắn đều thân quen. Đới Thiên Thiên cũng liền đi theo hắn hai cùng một chỗ ở sân trường bên trong đi dạo. Thái Nhất Phong không biết nên như thế nào hình dung cảm giác của mình. Có chút xoắn suýt, mâu thuẫn, một phương diện cảm thấy Trần Tử Nhĩ lấy được thành công to lớn. Như vậy hắn vậy liền coi là có đùi có thể ôm. Có thể đây là hắn tưởng tượng tương lai. Hiện thực là hắn vẫn là công ty tiêu thụ bộ một tên thực tập sinh. Một mặt khác cũng cảm thấy Trần Tử Nhĩ thật giống như là người của một thế giới khác. Cho tới nay tất cả mọi người cảm thấy Trần Tử Nhĩ có chút không giống bình thường. Hắn ổn trọng, có đảm đương, năng lực mạnh, nhưng ai cũng không nghĩ tới mạnh đến loại tình trạng này. Đới Thiên Thiên cũng nghe Đàm Uyển Hề nói, thậm chí Đàm Uyển Hề cũng đi cùng Chu Tử Quân nói. Sân trường trên ghế dài, ba người cũng xếp hàng ngồi. Thái Nhất Phong nói, hôm nay lãnh đạo phát xuống chỉ thị văn kiện muốn chúng ta an tâm làm việc. Liên quan tới Trần Tử Nhĩ lời đồn đại kia cũng là thật. Đới Thiên Thiên nói, đây không phải là rất tốt sao? Các ngươi ký túc xá liền ngươi cùng Trần Tử Nhĩ quan hệ tốt nhất. Làm huynh đệ, ngươi cái này về sau cũng không cần buồn. Thái Nhất Phong còn trẻ, không phải lão hồ ly. Hắn nhưng thật ra là đang suy nghĩ sau này mình làm như thế nào cùng Trần Tử Nhị ở chung. Nghe được Đới Thiên Thiên nói huynh đệ hai chữ, trong lòng của hắn hơi có điểm ý nghĩ. Quay lại ta tìm hắn ra chơi đùa, mọi người chúng ta cùng một chỗ. Đàm Uyển Hề do dự nói, đây là vì cái gì? Hắn hiện tại hẳn là bề bộn nhiều việc đi. Thái Nhất Phong nói, càng bận bịu liền càng phải tìm thời gian chơi một chút. Bởi vì về sau ở chung rất có thể muốn càng ngày càng ít. Hắn lắc đầu, ức vạn phú ông cùng trăm vạn phú ông mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn là không giống. Tại Trần Tử Nhĩ vẫn là trăm vạn phú ông thời điểm, bọn hắn mọi người cảm giác đều là gia hồn này có chút tiền, nhưng bây giờ không giống. Hiện tại Trần Tử Nhĩ cho bọn hắn cảm giác càng giống là trên xã hội đặc biệt thành công xí nghiệp. Ra, tựa như Hương Giang trong phim ảnh những cái kia một đám người vây quanh lão bản đồng dạng. Thân phận địa vị không thể so sánh nổi. Trần Tử Nhĩ bên này, hắn hỏi Tần Nghiệp, vì cái gì dẫn ta tới nơi này? Tần Nghiệp rất triết học nói câu nói, dù sao, ngươi luôn luôn muốn tới. Muộn không bằng sớm tới. Còn có hậu một câu Tần Nghiệp không nói, người khác mang ngươi đến, không bằng ta mang ngươi tới. Trần Tử Nhĩ hỏi, cái gì gọi là ta luôn luôn muốn tới? Hắn chưa từng nghĩ tới muốn tới Tần gia địa phương đến. Hắn cùng Tần Nghiệp kết giao càng nhiều hơn chính là quân tử giao nhạt vào nước. Càng lên cao đi, vòng tròn càng nhỏ. Nguyên lai ta coi là còn có thời gian 10 năm, coi như lại nhanh làm sao cũng phải thời gian 5 năm. Thật không nghĩ đến ngươi thả lớn như vậy một cái pháo đốt. Tốt, ngươi đi vào trước đi, ta đi về làm việc. Kỳ thật ta làm việc thật bề bộn nhiều việc. Cáp, Trần Tử Nhĩ nghĩ thầm ngươi đây là cái gì xáo lộ. Đem ta ném ở chỗ này mình đi rồi. Cái này lớn vùng ngoại thành ta vẫn là ngồi xe của ngươi tới. Một hồi ta làm sao trở về? Không phải ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tần Nghiệp cho hắn một cái mập mờ ánh mắt. Tiểu Hàn trở về nước. Nàng trở về rồi. Trần Tử Nhĩ mặt mày vẩy một cái. Hắn nhớ tới chuyện khi nào? Đang nói, trắng noãn sắc trong cửa lớn đầu có một thân ảnh dần dần rõ ràng. Nàng thân mang màu xanh nhạt váy liền áo, đạp trên giày cao gót chậm rãi mà đến, mang trên mặt hào phóng mà có lễ phép dáng tươi cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.